Thanh Tư năm đó bước chậm ở võ hoang thành thời gian, có thể nhận ra hắn hóa thân thuật hình thái giả trong trăm không có một, có ở Vân Hà thành bên trong đi về phía trước không tới chốc lát, liền bị Vân Hà thành mọi người nhìn được, một đường tiến lên, dù cho hắn hiển lộ bên ngoài tu vi bất quá chỉ là giác tỉnh cảnh có thể nhận được tôn kính, quý đầu, nhưng là đếm không xuể, chỉ cần ở bất kỳ một nhà cửa hàng trước mặt lưu lại chốc lát, lập tức liền sẽ có cửa hàng điếm trưởng, trưởng quỹ tự mình đến đây đón lấy. Được rồi, trở về đi thôi. Đi rồi một quãng thời gian, thực sự có chút không chịu được chư vị cửa hàng trưởng quỹ nhiệt tình sau, Thanh Thư mới quay về bên cạnh người tự mình theo chính mình lính đội cung tinh nói một tiếng. Vâng, tiền bối mời tới bên này. Cung tinh hội trưởng, ngươi bây giờ cũng là Ngân Hà Thương hội trong đó đứng hàng thứ 20 vị trí đầu thành lớn phân hội hội trưởng, ở Ngân Hà Thương hội trong đó sợ là đều thuộc về có tư cách tham gia hội nghị cấp cao tầng quản lý đi, hoàn toàn không cần thiết thả tay xuống trên chuyện nghi tự mình trước đi theo ta, tùy tiện khiến người ta mang một đường liền có thể. Những tiểu tử kia nhóm động tay động chân, sao có thể chiêu đãi thật tốt Đông Dương tiền bối. Hơn nữa, ta tuy là hội trưởng, nhưng trên thực tế cũng chỉ là một tiểu nhân vật, trên tay cũng không có quá nhiều sự tình. Đông Dương tiền bối có lòng muốn ở Vân Hà thành bên trong đi dạo, ta đây cách chủ nhà đương nhiên phải tận một tận tình địa chủ. Thanh Tư lắc lắc đầu. Ngân Hà Thương hội nhân vật cao tầng không phải là cung tinh nói như vậy chỉ là một tiểu nhân vật. Cần biết. Ngân Hà Thương hội mặc dù chỉ là vạn tinh môn môn hạ một cái thương hội, có thể ngoại trừ không có có đại năng giả tỏa chấn bên ngoài, cái khác phương diện hầu như không kém hơn một cái gốc gác thâm hậu tông môn nhất lưu. Toàn bộ thương hội thánh giả cảnh cường giả số lượng hàng trăm, trong đó tu thành bất hủ kim đan cường giả đều không phải số ít. Hắn có thể đủ ở cao thủ đông đảo Ngân Hà Thương hội trong đó ngồi trên Vân Hà thành phân hội hội trưởng bảo tỏa quyền thế to lớn, có thể tưởng tượng được, đừng nói là phổ thông chân nguyên cảnh cường giả, coi như là hóa cảnh, bất tức cảnh, thậm chí còn luyện thành bất hủ kim đan cường giả, có lúc cũng phải lấy lòng với hắn, mượn cái kia Ngân Hà Thương hội con đường từ trên tay hắn thu được một ít khan hiếm vật tư. Hai người rất nhanh đi tới Ngân Hà Thương hội phân hội trong đó, Thanh Tư thời gian cấp bách cũng không muốn quá nhiều lãng phí, trực tiếp đem đồ trên tay lấy ra. Hóa thân thuật trạng thái tiêu hao nhưng là cùng tu vi của người tu luyện, hóa thân thuật phóng khoảng cách cùng với kéo dài thời gian có quan hệ trực tiếp, dù cho hắn đã đem hóa thân thuật tăng lên tới 4 cấp. Mà hạ xuống cũng chỉ là trụ cột nhất hóa thân, nhưng nếu ở Vân Hà thành chờ cách 10 ngày nửa tháng không đi, vẫn cứ đủ để hắn suy yếu mấy chục ngày. Trên tay ta đúng là được một cái thứ tốt, hy vọng Ngân Hà Thương hội có thể thay ta bán ra cái giá cao. Cung tinh nhìn thấy Thanh Tư lấy ra bảo hạp, đầu tiên là hơi run run, làm hắn đem hộp mở ra. Nhìn thấy bên trong cái đóa kia đỏ tươi như máu hoa tươi sau ngay lập tức nghĩ tới điều gì, nhất thời không nhịn được kích động. Này! Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết bất lạc chi hoa? Chính là bất lạc chi hoa. Thanh Tư gật gật đầu. Bất lạc chi hoa, lại là bất lạc chi hoa loại này thần vật. Cung tinh nhìn này đóa màu đỏ tươi hoa tươi, khắp toàn thân đều ở đây hơi run. Bất lạc chi hoa, đây chính là giá hơn 100 đạo vận đỉnh phong chí bảo. Liền thiên hoang thế giới mà nói, thánh giả cảnh trở xuống người tu luyện trên người có thể lấy ra 10 đạo vận liền được cho dòng dõi giàu có, mà đại năng giả trở xuống người tu luyện có thể một hơi lấy ra đạo vận cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 30. Dù cho cái kia chút cao cao tại thượng đại năng giả như không có cố ý dự trữ, trên người đạo vận số lượng cũng thường thường thấp hơn 100, chỉ từ một điểm này có thể tính toán ra một cái giá trị trên 100 đạo vận bảo vật đến tột cùng biết bao quý giá. Đó là đủ để một vị đại năng giả cấp tồn tại táng ra bại sản tồn tại. Trước mắt Thanh Khư đem này đóa bất lạc chi hoa giao cho hắn tiến hành bán, thật giống như thế giới địa cầu trên đem một cái giá trị 10 tỷ tuyệt thế chí bảo giao cho một cái tài sản triệu xích siêu thị cửa hàng giống nhau, hắn nếu thật có thể đem sự tình làm thành, lại không nói có thể cho cái này xích siêu thị mang tới công trạng, chỉ cần đối với nhà này siêu thị danh tiếng mở rộng thì có không thể đo đếm tác dụng. Đông Dương tiền bối, ngài thật dự định đem vật ấy ký thác ở chúng ta Vân Hà Thành phân sẽ bán ra. Tự nhiên, ta còn hy vọng mượn Ngân Hà Thương Hội con đường đưa nó bán ra một cách để ta giá vừa ý đây. Cung Tinh nghe xong, hít sâu một hơi. Xin tiền bối yên tâm, ta mặc dù chỉ là một cái phân hội hội trưởng, nhưng tất nhiên đem hết toàn lực thay ngài tranh thủ được lợi ích lớn nhất. Đồng thời, loại này cấp bậc chí bảo, lại cộng thêm tiền bối cùng chúng ta Ngân Hà Thương Hội quan hệ hợp tác, ta sẽ hướng về hội trưởng xin miễn trừ thủ tục phí một chuyện. Nói đến đây, ngữ khí của hắn hơi dừng lại một chút. Liên quan với tiền thi chấp một chuyện, ta hiện nay chỉ có thể làm chủ dành cho tiền bối 120 đạo vận. Thời gian nửa ngày bên trong chúng ta phủ cận mười mấy đại phân hội có thể tiến đến đạo vận tổng sản lượng liền chỉ có nhiều như vậy. Bất quá ta ngay lập tức sẽ hướng về đều sẽ xin, như là tiền bối có thể chờ trên một ngày, 150 đạo vận tiền thi chấp cũng không thành vấn đề. Một ngày sao? Cái kia ta liền chờ đợi một ngày đi. Thanh Thư nói, hóa thân duy trì một ngày, mang tới suy yếu kéo dài hiệu quả vẫn còn ở hắn tiếp thu trong phạm vi. Đúng rồi tiền bối, ngài thức tỉnh hẳn là Trúc Long huyết mạch chứ? Không sai. Nửa năm trước chúng ta Ngân Hà Thương Hội hỗn độn bảo các mở ra có một bán vật tên là Trúc Long Chi Lân, chính là thần thu Trúc Long lột xác đến thần thánh cảnh thời gian lưu lại Long Lân. Chúng ta Ngân Hà Thương Hội luyện khí sư dùng cái này vật làm căn cơ, đúc thành một cái Trúc Long vảy giáp, áo giáp giáp đẳng cấp đạt đến 12 cấp, vào khoảng nửa năm sau tiến hành bán đấu giá, không biết tiền bối có hay không cần muốn mua. 10 cấp 2 áo giáp, vẫn là Trúc Long Chi áo giáp, có thể có bộ áo giáp này tài liệu cặn kẽ. Có, tiền bối mời xem. Cung Tinh liền vội vàng đem một khối ngọc phù lấy ra. Trúc Long áo giáp chính là chúng ta những năm gần đây bắt được rất nhiều đồ cất giữ bên trong thứ 19 món, vì là then chốt ba đại chí bảo một trong ở thứ 19 phần trong tài liệu. Đến thời điểm tiền bối bất lạc chi hoa chúng ta cũng sẽ thêm đến lần đấu giá này trong đó, lấy bất lạc chi hoa quý giá. Xếp tới 10 tên lui về phía sau dễ như ăn cháo, thậm chí rất có khả năng sẽ thay đứng hàng thứ 3 cái này then chốt đồ vật trở thành một lần mới then chốt báo vật. Thanh Tư kiểm tra chỉ chốc lát, này chút vật đấu giá mỗi một cái đều cực kỳ bất phàm, đứng hàng thứ 10 vị trí đầu 10 cái giá quy định ở 20 đến 50 đạo vận trong đó, mà chờ đến đứng thứ 13 sau đó. Giá cả chênh lệch dần dần mở rộng, thấp nhất một cách đều giá trị 50 đạo vận, mà giá cả cao nhất một cách lại chính là Thanh Tư lúc trước thấy qua vị này kỳ lân ấu thú đạt đến dòng giá 300 đạo vận. Này là bởi vì đã đản sinh kỳ lân kiêu căng khó thuần, nghĩ muốn thuần phục cực kỳ không dễ duyên cớ, nếu như là một vị đã tuần phục kỳ lân ấu thú, giá cả lại vượt lên gấp đôi e sợ đều có người mua. Trúc Long Chi áo giáp vì vào trong đó, giá tiền là 120 đạo vận, đương nhiên, đây chỉ là giá quy định, cuối cùng chân chính bắt đầu tranh giá sau, cái giá này tuyệt đối sẽ tăng lên không ít, dù cho đạt đến 150, 160, thậm chí 180 đạo vận đều cũng không phải không có khả năng. Phòng ngự được, lại còn có thể đem chính mình đắp nặn mà thành Trúc Long thần hồn hóa vào áo giáp trong đó, kích hoạt ẩn chứa ở áo giáp bên trên Trúc Long chi hồn, khiến Trúc Long chi hồn hộ thể. Đây cơ hồ chính là một cách nhược hóa bản pháp thiên tượng địa. Thanh Tư nhìn vật ấy, trong mắt lóe ra một đạo hiện ra quang. Nửa năm sau sao? Đến thời điểm ta tất nhiên đến đây. Đông Dương tiền bối nguyện đến chúng ta Ngân Hà Thương Hội trên dưới tất nhiên quét dọn giường chiếu đón lấy. Thanh Tư gật gật đầu, cân nhắc đến Trúc Long huyết mạch cảnh giới vẫn còn dừng lại ở thanh minh cảnh, cách bước vào hiển thánh ngưng tụ Trúc Long thần thể còn có một quãng thời gian, hắn lập tức hỏi một câu. Nhưng còn có thích hợp ta đệ tử kia tu hành bảo vật sao? Cùng thần thú vật có liên quan quá mức ít ỏi, thường thường chỉ có hỗn độn bảo các mới có sản xuất, mà mặc dù hỗn độn bảo các chính giữa bảo vật cũng chưa chắc mỗi một lần đều có thể sản xuất cùng Trúc Long thần thú có quan hệ đồ vật, còn xin tiền bối thứ lỗi. Thanh Tư gật gật đầu. Hắn hỗn độn bảo các đã đổi mới quá 2 lần, có thể để hắn mua được một viên kim ô tinh phách đã là may mắn gây ra, trên thực tế căn cứ thông lệ. 10 cái chí bảo trong đó, có một nửa bởi vì giá cả rất cao hoặc là bởi vì cảnh giới duyên cớ không dùng được, khác 2-3 món như vô bổ, hoặc là không biết hiệu quả hoặc là cách được không đủ bù đắp cái mất, chân chính có thể phái trên dụng tràng thường thường cũng chỉ có như vậy 2-3 món. Cái gọi là phái trên công dụng cũng không phải chỉ có thể tu luyện sử dụng, mà là như thần luyện thủy, ngộ không cỏ giống như có thể lấy ra đi bán, chí ít không biết lỗ vốn. Đông Dương tiền bối, cùng thần thú có liên quan vật phẩm trên tay chúng ta xác thực không có, bất quá, cùng thánh thú có liên quan vật liệu nhưng không phải ít, như chân long máu, phượng hoàng máu, tất phương tinh huyết các loại. Thánh thú tinh huyết thì thôi. Thanh Tư nhưng không hy vọng chính mình đột phá đến thánh giả cảnh thời gian tu hành chân nguyên cấp bậc từ thần phẩm hạ xuống thánh phẩm. Ngân Hà Thương hội phụ thuộc vào Vạn Tinh Môn, chúng nó tồn tại mục đích chủ yếu chính là thu thập tài liệu hàng đầu, hoặc là kiếm lấy đạo vận trợ giúp Vạn Tinh Môn tác dụng. Cái kia chút chân chính thuộc về đứng đầu nhất bảo vật căn bản không nỡ lấy ra bán, mặc dù muốn bán, đó cũng là lấy ra làm một người gào đầu, đánh ra chính mình thương hội tiếng tăm, nhìn dáng dấp muốn mua được chân chính thứ tốt còn phải đi một lần thiên không. Nghĩ thầm, Thanh Khư an tính đợi hạ xuống. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Thứ hai ngày, tu thành bất hủ kim đan Võ Khúc tự thân tới, cùng hắn đồng hành còn có mấy vị bất tức cảnh thị vệ cùng với Ngân Hà Thương hội đều sẽ một vị phó hội trưởng. Vị này phó hội trưởng cung kính đem 150 đạo vận giao cho Thanh Khư trên tay, đồng thời đưa lên nửa năm sau Ngân Hà Thương hội ở Thần Hoang thành cử hành thịnh hội bán đấu giá thiệp mời. Lễ tiết trên có thể nói một mực cung kính, không thể soi mói. Bất quá Thanh Khư trong lòng nhớ đi tới thiên không việc, lại nói hắn hợp tác với cung tinh quen rồi, cũng không muốn bởi vì một cách như vậy Ngân Hà Thương hội đều sẽ phó hội trưởng trước để lấy lòng mà đem cung tinh xá đến một bên, chỉ là cùng hắn lễ phép hoàn thành bán đấu giá ủy thác sau, liền thu hồi hóa thân, mang theo cái kia ẩn chứa 150 đạo vận tái đạo đồ vật đến rồi Nguyệt Hồ trên đảo. Đạo vận số lượng lại nổi lên, hỗn độn bảo các thật là đồ tốt, bên trong rất nhiều chân bảo cuồn cuộn không dứt, chẳng trách chỉ có nắm giữ 30 cấp hỗn độn chi tử trấn giữ thế lực mới có thể xưng tụng hàng đầu thế lực. Theo thần hoang thời kỳ lưu lại động phủ bị đào móc hầu như không còn, thần thánh cảnh cường giả cần tu luyện vật tư càng ngày càng ít, trước mắt 99% ỉ lại ở hỗn độn bảo các, không có hỗn độn bảo các, thánh giả cảnh cường giả tối đỉnh không cách nào đột phá tới thần thánh cảnh, mà thần thánh cảnh vô địch cự đầu cả đời cũng đem dậm chân tại chỗ, khó có thể tiến thêm. Thanh Khư nhìn trên người một lần nữa phong phú lên 150 đạo vận, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Này 150 đạo vận, một phần dùng để thiên không trả lại nợ nần, còn dư lại sao? Thanh Khư ánh mắt rơi xuống mình hỗn độn cấp bậc trên. Hiện nay hắn hỗn độn cấp bậc đã đến 34 cấp, như vậy thứ 35 cấp lại đem diễn sinh ra loại năng lực nào? Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 341. 35 cấp. Trọng chân đại lục một chuyến, tất nhiên lại có thêm thu hoạch, như vậy liền để ta xem một chút hỗn độn cấp bật lên thứ 35 cấp có biến hóa gì. Thanh Khư nghĩ thầm, ánh mắt nhất thời rơi xuống hỗn độn thần điện nhân vật giới diện trong đó. Tự tạo hóa đại lục trở về đến nay đã qua 36 ngày, này 36 ngày bên trong Thanh Khư tích lũy tạo hóa thần ngọc đạo vận giá trị, vẫn chưa đem tập trung đến hỗn độn thần điện hỗn độn giới diện trên, mà là bị hắn đem vung đậu thành binh tớ ngộ được tiểu thành. Ngoại trừ vung đậu thành binh thuật bên ngoài, nắm giữ rèn luyện thần hồn hiệu quả du thần ngự khí thuật cùng với che lấp khí cơ điên đảo âm dương thuật đồng dạng bị hắn trong khoảng thời gian này một tu luyện đến tiểu thành cảnh giới. Bởi không có tạo hóa thần ngọc chính giữa đạo vận bổ sung, cho tới nguyên bản đạt đến 34 cấp linh 69 đạo vận giá trị ở 36 ngày bên trong rớt xuống 36 điểm, vẫn còn dư 33 điểm. Thanh Khư trực tiếp từ bất lạc chi hoa tiền đặt cọc bên trong điều tra giá trị 67 đạo vận tái đạo đồ vật, đem một lần hấp thu. Đợi đến hỗn độn giới diện đem này 100 đạo vận hoàn toàn hấp thu, nhân vật mấu nhất thời một trận mơ hồ, sau một khắc vọt thẳng lên 35 cấp. Rất tốt. Nhìn lướt qua hỗn độn cấp bậc, Thanh Thư ánh mắt ngay lập tức ở đó chút năng lực đặc thù trong đó tìm kiếm, quét qua mắt, dĩ nhiên thấy rõ 35 cấp mới tăng thêm kỹ năng vị trí. Thôi diễn thuật. Thanh Thư hơi run run. Danh tự này thật giống không thuộc về cùng chiến đấu tương quan kỹ năng. Thanh Thư đem tập trung tinh thần ở thôi diễn thuật trên, thoáng biết một chút loại năng lực này hiệu quả. Thôi diễn thiên cơ. Biết thái cực âm dương, rõ tứ tượng ngũ hành, biện càn khôn vạn vật, giải nhân quả luân hồi. Này một kỹ năng. Thanh Thư nhíu nhíu mày đầu, có chút huyền diệu. Thế nhưng hiển nhiên đối với sức chiến đấu tăng trưởng không có gì quá giúp đỡ lớn. Trong lúc nhất thời Thanh Thư không khỏi có chút do dự. Một hồi lâu, hắn mới đưa ánh mắt từ này cửa thôi diễn thuật trên di chuyển, rơi xuống những thứ khác đặc tính trên. Khôi phục đã đến 10 cấp, ngộ tính luôn luôn ham muốn tăng lên, chỉ tiếc hiện tại vẫn cứ ở thứ 5 cấp, còn dư lại thời là một người không gian. Hóa thân thuật, thiên phú kiếm đạo, thần thánh thuật, thần hữu thuật, truyền tống thuật một đám kỹ năng. Quét mắt qua một cách đi, Thanh Thư vẫn đúng là cảm thấy được năng lực của chính mình hết sức tạp, trong đó rất nhiều đặc tính trên thực tế căn bản không có gì tác dụng quá lớn. Như thiên phú kiếm đạo cùng tiến giai thuật, này hai hạng kỹ năng có vẻ khá là vô bổ. Đặc biệt là thiên phú kiếm đạo. Nhìn thấy này một thiên phú, hắn không khỏi liên tưởng đến hắn ban đầu đến cái thế giới này từng giây từng phút. Đông Dương Kiếm Tông, Kiếm Thánh Thanh Thư. Vào lúc ấy hắn vẫn dựa vào Đông Dương Kiếm Tông lưu lại nội tình, vận dụng Đông Dương Kiếm Tông kiếm thuật thủ thắng. Nhưng là bây giờ chính hắn, nào còn có nửa phần kiếm thánh cái bóng. Tất cả thủ đoạn đều là dựa dẫm trúc long huyết mạch, kim ô huyết mạch, thần uy chân chính có thể đủ trên kiếm thuật, thể hiện ra chuỗi này thủ đoạn địa phương có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá! Này cũng oán hắn không được, cái thế giới này hệ thống tu luyện quyết định đám người tu luyện nhất định phải dựa dẫm thần thú các loại thiên phú, như là không ở đây phương diện không ngừng đào móc tiềm lực của chính mình, chỉ cần ỉa lại ở từ Đông Dương Kiếm Tông mang tới Đông Dương Kiếm Điển, hắn bây giờ có thể có luyện cương cảnh sức chiến đấu là tốt lắm rồi. Bất kỳ năng lực đến rồi 5 cấp đều sẽ sản sinh một vòng dị biến. Mà hóa thân thuật có người nói chỉ cần đến 5 cấp, hạ xuống phổ thông hóa thân sau ngoại trừ một ngày suy yếu thời gian bên ngoài, đem không có ngoài ngạch tiêu hao, cứ việc mỗi người bởi vì là những kỹ năng khác gia tăng bất đồng, tu hành pháp quyết bất đồng, sinh ra biến gì hiệu quả có chút khác biệt, nhưng trên căn bản cũng là đại khái giống nhau, cái này thôi diễn thuật không nhìn ra gì dạng, như vậy. Liền dứt khoát đem hóa thân thuật tăng lên tới thứ 5 cấp khiến cho sản sinh dị biến được. Nghĩ thầm Thanh Thư ánh mắt đã tập trung đến hóa thân thuật trên. Ông ông! Kèm theo hóa thân thuật một trận mơ hồ, sau một khắc trực tiếp từ 4 cấp tăng lên tới thứ 5 cấp. 5 cấp hóa thân thuật vừa ra, Thanh Thư trong đầu nhất thời hiện ra đạt đến 5 cấp sau sinh ra dị biến đặc hiệu. Lại không phải hạ xuống phổ thông hóa thân không tiêu hao. Thanh Thư cẩn thận thể nghiệm một hồi 5 cấp hóa thân thuật biến gì sau sinh ra đặc hiệu, vẻ mặt dần dần trở nên rụt rè. Có thể tinh thần giáng lâm đến mục tiêu vị trí chỗ ở, thời gian kéo dài căn cứ tinh thần cấp bậc mà định ra, giáng lâm xuống tinh thần ý thức có thể cư trú ở tinh thần cấp bậc thấp hơn 3 cấp thân thể bên trong, trong lúc bởi vì tinh thần được thân thể tẩm bổ, không ngoài ngạch tiêu hao. Hạ xuống tinh thần ý thức có thể cư trú ở tinh thần cấp bậc thấp hơn cấp 3 thân thể bên trong. Cố gắng một cái hóa thân thuật bị đặc tính diễn sinh thành đoạt xác thuật. Còn có cái kia tinh thần cấp bậc thấp hơn 3 cấp. Cần biết tinh thần cấp bậc không giống với sức mạnh, phòng ngự, tốc độ chờ số liệu. Bất luận cách nào người trưởng thành tinh thần cấp bậc trên thực tế đều ở đây 6 cấp đến 10 cấp trong đó. Mấy người thậm chí sinh ra được thì có 10 cấp trở lên lực lượng tinh thần, loại này người như là công pháp tu hành, không ngừng mài giũa tinh thần của chính mình sau thường thường có tự mình thức tỉnh năng lực, chính là không hơn không kém nhân vật thiên tài. Mà tinh thần cấp bậc thấp hơn 3 cấp, thường thường chỉ có 6 tuổi trở xuống hài đồng hoặc là tâm trí chưa mở nhược trí, thậm chí một ít tinh thần cấp bậc cấp 3 hài đồng còn không đạt tới cái kia chút bị giáo dục tốt 6 tuổi tiểu nhi trình độ. Này một đặc tính, ngược lại có chút ý tứ. Thanh Khư cẩn thận biết một chút tăng lên tới 5 cấp hóa thân thuật từng giây từng phút sau, đúng là hiểu rõ này một đặc tính cùng phổ thông 5 cấp hóa thân thuật đặc tính khác nhau. Phổ thông 5 cấp hóa thân thuật đặc tính hạ xuống hóa thân sau, không có ngoài ngạch tiêu hao, nhưng nếu hắn hạ xuống chính là chủ chiến hóa thân sau, tiêu hao vẫn cứ tồn tại, tu vi càng cao, tiêu hao càng lớn. Mà Thanh Khư hóa thân thuật bởi tồn tại thân thể duyên cớ, nếu như muốn hạ xuống chủ chiến hóa thân, liền bị thân thể chế ước, được căn cứ thân thể mạnh yếu hạ xuống sức mạnh. Nếu như Thanh Khư mang theo luyện cương cảnh tu vi giáng lâm đến một người bình thường trong cơ thể, trong chớp mắt là có thể đem người bình thường kia căng nứt, thế nhưng phản chi. Nếu như Thanh Khư có thể tốn phí một ít thời gian, đem vị này thân thể cấp bậc đánh bóng đi tới, để hắn đạt đến thần khí hợp nhất thậm chí thanh minh cảnh giới, như vậy, hắn sẽ ngay lập tức nắm giữ cấp bậc này sức chiến đấu, hơn nữa. Không có tiêu hao. Một cái không có tiêu hao thanh minh cảnh hóa thân, này một ưu thế xa xa không phải có thể cái khác hóa thân thuật có thể so sánh. Ta đây hóa thân thuật gì biến nhìn thấy được tựa hồ không sai. Thanh Khư tự lẩm bẩm. Một lát sau, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì cười nhạt trên mặt hơi nhướng mày. Các loại, này hóa thân thuật yêu cầu người tu luyện tinh thần cấp bậc không thể cao hơn 3 cấp, nói cách khác. Ta sau đó muốn hạ xuống hóa thân, hoặc là phải đến tìm cái kia chút tâm trí chưa mở nhược trí, hoặc là cũng chỉ có thể mượn dùng một ít hài đồng thân. Để một cái sống mấy thập niên người chờ ở một cái chỉ có mấy tuổi hài đồng trong cơ thể. Thanh Khư xoa xoa đầu trán. Phiền phức a. Cái môn này hóa thân thuật hiệu quả đến tột cùng làm sao, vẫn phải là chính mình dùng sau mới biết. Mà muốn thí nghiệm một chút cái môn này hóa thân thuật hiệu quả thực sự. Ngay sau đó Thanh Khư biến hóa một hồi bên ngoài trực tiếp liên lạc nổi lên Tôn Trì. Tôn Trì tu vi có hạn, vẫn chưa thời khắc phân ra ý thức ở hỗn độn thần điện bên trong. Dù sao ở chiến đấu, tu luyện tìm hiểu công pháp thời gian như lưu lại một đạo ý thức ở hỗn độn thần điện thì tương đương với nhất tâm nhị dụng, làm như vậy vốn là đang tìm cái chết. Dù cho thần khí hợp nhất cảnh thời gian tinh thần đã chiếm được cường hóa, có thể phân tâm hắn dùng, nhưng ở chiến đấu, tu luyện thời khắc mấu chốt vẫn cứ không thể nới trễ. Cái này cũng là Thanh Khư ở phần Thiên Tông bế quan thời gian không cách nào ngay lập tức được Linh Nguyệt Trấn Hải Vương đám người hồi báo nguyên nhân. Cũng may, Tôn Trì Trung Quy vẫn cùng đợi Thanh Khư tin tức, ở Thanh Khư đem tin tức phân đi ra sau bất quá chốc lát. Hắn cũng là xuất hiện ở hỗn độn thần điện trong đó, nhìn thấy Thanh Khư, liền vội cung kính hành lễ. Tiền bối, cho ta tinh thần của ngươi dấu ấm, ta dự định đi gặp một lần vị kia Tôn Thiên Tông đệ tử Dư Khinh Yên. Vâng, tiền bối. Tôn Trì cung kính hành lễ, không chút do dự đem tinh thần của chính mình dấu ấm cống hiến ra ngoài. Ngươi làm không tệ, đến thời điểm ta tự có tưởng thưởng. Có thể thay tiền bối làm việc là vãn bối vinh hạnh, vãn bối không dám kể công. Tôn Trì nói, nhưng trên mặt vẫn cứ không nhịn được lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Được rồi, ngươi hãy lui ra sau. Thanh Khư nói một tiếng. Đợi đến Tôn Trì sau khi rời đi, con mắt của hắn quang tập trung đến hóa thân thuật trên. Vừa vặn thừa dịp một lần này hiểu một chút cái này cái gọi là hóa thân thuật đến tột cùng có biến hóa gì. Tung tung. Sau một khắc, hóa thân thuật sử dụng loại cảm giác đó dâng lên trong lòng. Hơn nữa, ngoại trừ hóa thân thuật lúc sử dụng loại cảm giác đó ở ngoài, Thanh Khư còn có một loại vận chuyển chiếm được tạo hóa đại lục vô thượng tiên thuật du thần ngự khí thuật giống như cảm giác. Phảng phất là nguyên thần xuất khiếu. Chẳng lẽ hóa thân thuật chờ kỹ năng sản sinh biến gì sẽ cùng mình tu luyện rất nhiều công pháp, tiên thuật có quan hệ? Không có chờ Thanh Khư cẩn thận tỉ mỉ mơ hồ xen lẫn một tia nguyên thần xuất khiếu ý vì hóa thân thuật đến tột cùng có gì huyền diệu thời gian, Hoàn cảnh chung quanh đã dần dần rõ ràng, thân hình của hắn xuất hiện ở một cái khá là rộng rãi trong sân. Trong sân, Tôn Trì có chút thấp thỏm đang đợi cái gì, vẫn chưa tu hành, mà bởi vì hắn tu vi ở hơn một năm nay thời gian trong tu luyện đến luyện cương cảnh nguyên nhân, tình cảnh trên hiển nhiên khá hơn nhiều. Không chỉ có đơn độc sân, bốn phía càng là có không ít hạ nhân, chỉ bất quá dưới mắt này chút hạ nhân đều bị hắn bình lui. Đây cơ hồ chính là nguyên thần xuất khiếu cảm giác. Chỉ có điều, ta mặc dù tu thành du thần ngự khí thuật, có thể chịu đến tinh thần đẳng cấp hạn chế, chỉ có thể thần du mấy chục km, đồng thời thần du thời gian không thể vượt qua thời gian một nén nhăng, nếu không thì có suy yếu cảm giác. Nhưng bây giờ, ta cách đông hoang thế giới đã cách nhau mấy triệu dặm, lại đều không có cảm giác được cái gì suy yếu, liền ngay cả nguyên thần tiêu hao tựa hồ cũng thấp xuống một đoạn dài. Lấy mức tiêu hao này tốc độ, nguyên thần tồn tại cách 3, 5 ngày hẳn không phải là vấn đề gì. Thanh Khư đối với cái cảm giác này rất là tò mò. Trong lòng hơi động, Thanh Khư cảm giác mình ngược lại là có thể mượn hóa thân thuật lưu lại sức mạnh ngưng tụ ra một vị có thể lấy giả đánh cháo năng lượng thân thể, bất quá. Cân nhắc đến chính mình có tìm tòi hóa thân thuật gì biến hiệu quả tâm ý, hắn lập tức ngừng ngưng tụ thân thể ý nghĩ, sau đó hướng về Lục Thánh Kiếm Tông Sơn Môn bay đi, cẩn thận cảm ứng Sơn Môn trong đó nhân số đông đảo khu vực. Hắn nhưng không hy vọng đến thời điểm thật tìm một vị trẻ con tiểu nhi. Hả? Thanh Khư phi hành chốc lát, phảng phất cảm ứng được cái gì, đột nhiên biến hóa thân hình, hướng về Lục Thánh Kiếm Tông ngoại vi bay đi. Lục Thánh Kiếm Tông ngoại môn một chỗ sân. Ở đây một chuyến ba người đối diện một 15-16 tuổi, nhìn thấy được một thân lôi thôi, ngơ ngơ ngác ngác nam tử quyền đấm cước đá. Mà nam tử kia cứ việc nhìn thấy được có được cường tráng, mong muốn hướng về ba người ánh mắt nhưng tràn đầy sợ hãi, bị ba người đánh chửi căn bản không dám hoàn thủ. Thanh Khư nghe chỉ chốc lát đã hiểu là nguyên nhân gì. Cái này có chút lôi thôi nam tử, lại chính là Thanh Khư cần thiết tìm kiếm tâm trí chưa mở người. Trước mắt ba người bắt nạt kỳ tâm trí chưa mở, khiến cho thay ba người bọn họ làm việc, kết quả sinh có ngoài ý muốn, tất nhiên là dẫn tới ba người một trận đánh chửi. Thanh Khư nhìn chỉ chốc lát, một cái giám định thuật ném tới, sau đó thấp hơn 10, không đáng biểu hiện. Xoa xoa mi tâm, Thanh Khư chỉ phải dựa vào chính mình cẩn thận quan sát. Nhìn dáng dấp, được đánh cái thời gian đem giám định thuật cũng thăng lên một cấp mới được. Thanh Khư tự lẩm bẩm. Cũng may, lấy tầm mắt của hắn phán đoán ra một người tinh thần cấp bậc còn không khó, đợi đến ba người kia sau khi rời đi, hắn nguyên thần trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào vị nam tử này trong cơ thể, cường đại tinh thần lực lượng trong khoảnh khắc liền có thể đem nam tử này ý thức đập vỡ tan. Bất quá! Để chứng minh một cái suy đoán, Thanh Khư nhưng là đêm này đạo suýt nữa bị chính mình đánh tan ý thức thu lại phong ấm lên. Không chỉ như vậy, hắn còn trực tiếp lấy ra một đạo nguyên thần khí, bắt đầu thoải mái lên tia ý thức này tinh thần đến. Liền để cho ta tới nhìn cái môn này hóa thân thuật đến tột cùng có cái gì huyền diệu. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 342. Ám sát. Chỉ có tẩy tùy cảnh tu vi a. Thanh Khư hơi hơi nhúc nhích một hồi thân thể này. Cho tới thân thể thương thế, theo hắn hơi suy nghĩ, hỗn độn chi tử đặc tính gây đến nơi này tôn trên thân thể, trong lúc nhất thời, hắn thuộc về bản thể vị này thân thể chân khí trong cơ thể tốc độ khôi phục rõ ràng trở nên trúc chắc lên, liền ngay cả cá nhân không gian đều không thể ở bên đó trực tiếp mở ra, đúng là tinh thần phương diện bởi giữa hai người sử dụng là cùng một cái ý thức, ngộ tính vẫn chưa chịu đến ảnh hưởng gì. Trái lại này một kẻ thân thể trên người từ trong ra ngoài bắt đầu sản sinh nhỏ bé tính cải tạo, bị cái kia ba vị Lục Thánh Kiếm Tông đệ tử ngoại môn đánh đập thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị hoàn toàn khôi phục, không tới một cái hô hấp, hắn không ngờ trải qua khôi phục được trạng thái toàn thịnh. Rời đi nơi này lại nói,

Một cái nho nhỏ chân khí cảnh người tu luyện lại dám to gan ở trước mặt ta giả thần giả phượng, thật cho là ta nhìn không thấu được ngươi lai lịch. Ta bất kể ngươi đến tột cùng từ nơi nào chiếm được trên người ta có lượng lớn tái đạo đồ vật tin tức, bất quá cái này không trọng yếu. Ta biết từng cái toàn bộ ép hỏi ra đến trọng minh điều thi thể về ta, bản thân ngươi hỗn độn cấp bậc tương tự được về ta hết thảy. Trong phút chốc trọng thương Thanh Khư, ở cùng Thanh Khư giao dịch thời gian vẫn khúm núm, cẩn thận dè đặt Dư Khinh Nhiên rốt cuộc lộ ra nàng bản thân ác liệt quả quyết một màn, trong phút chốc đem Thanh Khư trọng thương cùng đánh mạnh mi tâm của hắn, đánh cho tinh thần hắn hoảng hốt. Nếu như hắn thật chỉ là một cái chân khí cảnh người tu luyện, trái tim yếu điểm bị xuyên thủng, dù cho sức sống mạnh hơn cũng sẽ mất đi sức phản kháng, mà bởi tinh thần chấn động duyên cớ, hắn muốn nắn hỗn độn pháp quyết câu thông hỗn độn thần điện đều không thể làm được. Nói cách khác, dù cho cá nhân hắn không gian trong đó khả năng còn tồn phóng có thể một lần lật bàn rất nhiều bí bảo đều đã không phải sử dụng đến, hoàn toàn bị trở thành mặt người chém giết thịt cá. Đáng tiếc, Thanh Tư không phải xì. Một kiếm xuyên thủng trái tim yếu điểm mang tới thống khổ Thanh Khư khác nào chưa phát hiện, thậm chí bản thân hắn lợi dụng thân thể kẹp lấy Dư Khinh Nhiên lời kiếm khiến cho không nhúc nhích được thời khắc bỗng nhiên tiếp thân mà lên, mặc cho chuôi này lời kiếm đem hắn cả người không có chuôi xuyên thủng. Ông ông! Kiếm ý rung động. Trúc Long kiếm ý cái kia phảng phất có thể đông lại người khác tư duy giống như thần diệu khuyết tán ra, để phát hiện gì thường Dư Khinh Nhiên hoàn toàn biến sắc. Đáng tiếc, không chờ nàng lại có thêm động tác kế tiếp, ở kiếm ý đông lại ở dưới nàng, dĩ nhiên bị Thanh Tư mạnh mẽ một đòn rơi xuống đầu lâu bên trên, ngay sau đó, lại lấy bất khả tư nghị nhanh chóng nắm chỉ thành kiếm, trong phút chốc ở nàng tứ chi trên liên tục điểm rơi, chân khí phun ra của nàng hai bên bả vai, bắp đùi, đồng thời huyết quang phun ra, rừng rực bá đạo chân khí càng là xâm nhập thân thể của nàng trong đó, ở của nàng gân mạch trong đó tùy ý phá hoại. A! Đợi đến Dư Khinh Nhiên thật vất vả tự Trúc Long kiếm ý đông lại tư duy trùng kích vào dãy rua ra sau, đau khổ kịch liệt dĩ nhiên làm cho nàng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người bởi vì đau đớn không thể ngăn chặn ngã xuống trên mặt đất trên rên gì không ngừng. Hô! Thanh Tư xung quanh lông mày trên tràn ra một tia giọt mồ hôi nhỏ, đem chuôi này xen vào trong cơ thể mình lợi kiếm một chút điểm rút ra, mang ra đỏ thấm huyết quang. Trên người bị xuyên thủng yếu hại cùng với bị cắn nát nội tạng ở 10 cấp khôi phục đặc tính hạ cấp tốt chữa trị, có thể đả thương thế mặc dù được chữa trị, nhưng thân thể bị thương mang tới thống khổ vẫn cứ trung thực phản ứng đến thần kinh của hắn trong đó, làm cho sắc mặt hắn mơ hồ hơi trắng bệch. Đúng là tốt quả quyết, nhìn dáng dấp ngươi sở dĩ không chút do dự đồng ý đáp ứng ta cùng ta tới nơi này lén lút trò chuyện cũng là sớm nhìn thấu ta trên thực tế chỉ có chân khí cảnh tu vi chứ. Ta ngược lại có chút kỳ quái, từ trước đến giờ cẩn thận một chút ngươi, lúc nào lại to gan như vậy lỗ mãng, hóa ra là tự cho là nhìn thấu lá bài tẩy của ta, cảm thấy ăn chắc ta, đem ta mang tới mảnh này tiểu trong rừng cây. Mục đích chủ yếu là muốn phản cướp trên người ta trọng minh điều thi thể. Thanh Tư chậm rãi mở miệng. Ngươi! Ngươi là ai? Dư Khinh Nhiên cố nén thống khổ, sau một khắc lại ngụy trang chính mình thống khổ không thể tả trên mặt đất trên bỗng nhiên lăn một vòng trong im lặng đem trên người lệnh bài thân phận cút ép nát tan. Hầu như ở nàng đem trên người lệnh bài thân phận cút ép nát bấy đồng thời, tu thành du thần ngự khí thuật cảm ứng trở nên cực kỳ bén nhạy, Thanh Tư đã nhận ra được vài cỗ thần khí hợp nhất cảnh cường giả khí tức cấp tốc hướng về phương hướng này mà đến, trong đó một cỗ hơi thở càng là mơ hồ đạt tới thanh minh cảnh giới. Những người này cứ việc khắc chế tự thân sóng năng lượng, lặng yên ẩn núp, có ở hắn du thần ngự khí thuật cảm ứng được nhưng đều là không chỗ che thân. Tốt quyết đoán. Nhìn thấy Dư Khinh Nhiên tại chính mình bị chế phục sau lại dùng phương pháp này thông báo trong tông môn người đến, Thanh Tư cũng không thể không than thở một tiếng. Nàng tựa hồ hào không lo lắng cho mình sẽ thẹn quá thành giận đưa nàng giết chết. Bởi vì nàng rất rõ ràng chính mình muốn cầu cạnh nàng sẽ không dễ dàng giết nàng, ngược lại một vị hỗn độn chi tử rơi xuống một vị khác hỗn độn chi tử trên tay, tuyệt đối sống không bằng chết, thà rằng như vậy còn không bằng binh được nước cờ hiểm, đánh cược chính mình không biết ngay lập tức đưa nàng đánh gục, đổi được trong tông môn cao thủ đuổi tới cứu viện nàng một đường sinh cơ kia. Đáng tiếc, mặc cho Dư Khinh Nhiên cơ quan tính hết làm thế nào cũng không nghĩ ra Thanh Tư căn bản không phải tầm thường chân khí cảnh cường giả có thể so sánh. Ở cảm giác được Tôn Thiên Tông chư vị thần khí hợp nhất cảnh cường giả thậm chí còn một vị thanh minh cảnh cường giả đến sau, hắn không chút do dự đem Dư Khinh Nhiên nhắc đến ở trong tay, mà hậu thân hình bay vọt, dưới chân phi kiếm lấy ra, cả người hóa thành một đạo lưu quang, nhắm Tôn Thiên Tông ở ngoài bắn tới. Phi kiếm, lại là phi kiếm, thật là to gan, dám đến chúng ta Tôn Thiên Tông đến ngang ngược, cho ta nhận lấy cái chết. Thứ hỗn chứng, lập tức bó tay chịu trói, chúng ta vẫn có thể tha cho ngươi một cái tính mạng, như là lại tiếp tục ngu xuẩn mất khôn, dù cho chân trời góc biển chúng ta Tôn Thiên Tông cũng thể chắc chắn ngươi truy sát đến chết. Phía sau Tôn Thiên Tông chư vị trưởng lão nhìn thấy chính mình ẩn giấu đi kế hoạch bị Thanh Khư nhìn thấu, nhất thời không nữa ẩn náu thân hình, trong miệng phát sinh tức giận giống to, trong đó ba vị có phi kiếm thần khí hợp nhất cảnh trưởng lão cùng vị kia thanh minh cảnh trưởng lão trực tiếp ngự kiếm mà đến đuổi trên Thanh Khư. Ngươi không trốn khỏi. Thả lập tức ta đem vị này trọng minh điểu thi thể giao ra đây. Ta vẫn có thể thay ngươi hướng về chúng ta Tôn Thiên Tông mấy vị trưởng lão giải thích, nếu không đợi đến mấy vị trưởng lão đuổi theo, chờ đợi của ngươi chỉ có một con đường chết. Là lôi kéo ta cùng chết hay là đi truy tìm như vậy một tuyến sinh cơ, tin tưởng ngươi có thể nghĩ đến rõ ràng. Dư Khinh Nhiên cứ việc bị Thanh Khư bắt, nhưng vẫn nhưng mà nhẫn nhịn trên người tứ chi bị phế đau xót cùng với cái kia không cách nào tập trung tan rã tinh thần, miễn cưỡng nói rằng. Không trốn được. Ngươi không khỏi quá đề cao phía sau ngươi mấy vị kia Tôn Thiên Tông trưởng lão. Thanh Khư cười lạnh một tiếng, sau một khắc, phi kiếm dưới chân một trận biến ảo, lưu hỏa kiếm lấy ra, mà tốc độ phi hành của hắn nhưng là bỗng nhiên tăng vọt gấp đôi, trong phút chốc đem phía sau mấy vị trưởng lão xa xa ném mở. Này! Đây là cái gì phi kiếm? 6 cấp phi kiếm. 7 cấp phi kiếm. Vẫn là Dư Khinh Nhiên ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, bất quá rất nhanh nàng lại nghĩ tới điều gì, cắn răng nói. Dù cho trên tay ngươi có 6-7 cấp phi kiếm ở, ngươi vẫn cứ không thể thoát khỏi chúng ta Tôn Thiên Tông mấy vị trưởng lão truy sát, phi kiếm lại tốt, cũng phải nhìn dùng là ai, lấy ngươi chân khí cảnh tu vi, sử dụng loại này cao cấp phi kiếm e sợ liền nửa nén hương thời gian đều không thể chống đỡ, đợi đến chân khí của ngươi tiêu hao hết, mất đi phi kiếm sắc bén ngươi vẫn cứ khó thoát khỏi cái chết. Thà rằng như vậy còn không bằng đem những bảo vật này lấy ra, hiến cho chúng ta Tôn Thiên Tông các trưởng lão, ta có thể hướng về các trưởng lão nói tốt vài câu bảo vệ tính mạng của ngươi. Ta ngược lại có chút hiếu kỳ, ngươi là như thế nào nhìn thấu ta tu vi chân chính? Thanh Tư vẫn chưa đáp lời, mà là đối với Dư Khinh Nhiên hỏi dò. Năm đó ta thu được cái kia chút tái đạo đồ vật thời gian, cũng là chiếm được một món trong đó dị bảo. Dựa vào cái này dị bảo mới xem thấu ngươi tu vi chân chính. Dị bảo. Thanh Tư nghe xong đúng là một cái bừng tỉnh. Dư Khinh Nhiên lấy được cái kia chút tái đạo đồ vật nhưng là bắt nguồn từ một vị hỗn độn cấp bậc cao tới 25 cấp cường giả đỉnh phong. Vị này đại năng giả ở dấu ký này chút tái đạo đồ vật thời gian lưu lại vài món huyền bí gì bảo cũng hợp tình hợp lý. Ngay sau đó hắn không nói nhảm nữa, hết tốc lực ngự kiếm. Hắn biết, không để Dư Khinh Nhiên triệt để tuyệt vọng chính mình đừng nghĩ từ trên người nàng hỏi ra vật mình muốn. 9 cấp phi kiếm lưu hỏa tốc độ nhanh chóng biết bao. Bất quá mười mấy hô hấp, dĩ nhiên đem Tôn Thiên Tông mấy vị thần khí hợp nhất cảnh thanh minh cảnh trưởng lão rất xa bỏ lại đằng sau. Nếu như không phải là bởi vì lo lắng đưa tới một số phiền phức không tất yếu, để hắn chính diện chém giết mấy vị kia Tôn Thiên Tông trưởng lão đều không phải là cái gì việc khó. theo hắn thời gian bay không ngừng kéo dài, Dư Khinh Nhiên cái kia bởi vì đau khổ cùng mất máu mà trở nên sắc mặt tái nhợt không khỏi càng tái nhợt một phần, đợi đến gặp Thanh Khư phi hành sau gần nửa canh giờ, tốc độ vẫn cứ không giảm chút nào thời gian, không nhìn được tuyệt vọng giãy giụa. Khôi phục đặc tính, khôi phục đặc tính, cái này nhất định là hỗn độn chi tử khôi phục đặc tính, ngươi. Ngươi là bao nhiêu cấp hỗn độn chi tử? Của ngươi khôi phục đặc tính đến rồi bao nhiêu cấp? Bao nhiêu cấp ngươi không cần để ý tới, ngươi chỉ cần biết, các ngươi Tôn Thiên Tông các trưởng lão không thể đuổi kịp ta chính là. Thanh Thư đang khi nói chuyện cân nhắc đến mình đã bay ra 4-5 ngàn cây số, cũng sẽ không tiếp tục hướng phía trước. Như thế gần nửa canh giờ, hắn vứt ra Tôn Thiên Tông các trưởng lão chí ít 2-3 ngàn cây số lộ trình. Hắn không tin cách khoảng cách xa như vậy, những người kia còn có thể tìm được vị trí của hắn. Xèo. Thân hình nhất chuyển, Thanh Khư dĩ nhiên trực tiếp rơi xuống phía dưới một mảnh thông thường trong rừng cây, sau đó trực tiếp đem Dư Khinh Nhiên ném lên mặt đất, nói thẳng. Ta tin tưởng ngươi biết ta là vì gì mà đến, hiện tại ta cho ngươi hai cách lựa chọn. Cái thứ nhất, ta dùng trọng minh điểu thi thể hối đoái tinh cung chứa đựng cái kia chút tái đạo đồ vật cùng với ngươi giao ra hỗn độn pháp quyết. Thanh Tư đang khi nói chuyện, ở trên người nàng ném một cái giám định thuật. Mười cấp hỗn độn chi tử. Con số này ngã vào trong dữ liệu của hắn. Dù sao Dư Khinh Nhiên chỉ là được tinh cung tích lũy tái đạo đồ vật cùng với một ít kỳ vật cũng không có được vị kia 25 cấp hỗn độn chi tử truyền thừa. Dư Khinh Nhiên trong mắt mang theo một tia đau khổ, đang rơi xuống Thanh Khư trên tay mà bọn họ Tôn Thiên Tông tiền bối lại không có đuổi theo thời gian, nàng đã dự liệu được kết cục của chính mình. Trách thì tự trách mình nhất thời bị ma dược ám ảnh, khi biết trước mắt giao dịch giả lại chỉ có chân khí cảnh thời gian mới có thể tích trữ giết người đoạt của tâm tư đi theo hắn lén lút giao dịch, từ mà rơi xuống trên tay hắn. Cho tới lựa chọn thứ hai. Không cần ta nói ngươi cũng hẳn phải biết, hoặc là, ngươi muốn thử một hồi, ngươi có thể hay không chịu đựng nổi nghiêm hình ép hỏi răn vặt. Ta chọn cái thứ nhất. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 344. Kết cục. Rất tốt. Thanh Tư nhàn nhạt đáp một tiếng, nhìn phía Dư Khinh Nhiên trong ánh mắt cũng không có gì thương hại. Một môn vô thượng tiên thuật, một vị mười cấp trọng minh điểu thi thể, giá trị cũng không tính thấp, có lẽ không đạt tới mấy trăm đạo vận, nhưng nếu là nàng có thể đủ tốt lợi dụng, sau đó xưng bá trọng chân đại lục trở thành trọng chân tột cùng nhất cao thủ không phải việc khó. Giao dịch này tương đối với Dư Khinh Nhiên đến, xác thực hao tổn nghiêm trọng. Nhưng ở Thanh Khư tìm tới nàng chân thân dưới tình huống vẫn cứ mong muốn ra cái giá này đã có thêm được xem hết lòng quan tâm giúp đỡ. Quái thì trách Dư Khinh Nhiên không nên cũng sinh ra lòng tham, lại coi hắn là thành phổ thông chân khí cảnh người tu luyện không chút do dự lạnh lùng hạ sát thủ còn muốn bức hỏi hắn hỗn độn pháp quyết. Từ một điểm này nhìn, Dư Khinh Nhiên bản thân cũng không phải là cái gì mặt từ thiện tâm hạng người. Đã như vậy, dĩ nhiên là không trách hắn trực tiếp tước đoạt của nàng hỗn độn pháp quyết, bảo đảm không có sơ hở nào. Hiện tại, giao ra của ngươi hỗn độn pháp quyết. Vâng. Dư Khinh Nhiên nói, nhìn Thanh Khư trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Ngươi thật sự mong muốn đem vị này mời cấp trọng minh điểu thi thể cho ta. Cái này phải xem ngươi giao dịch trong quá trình liệu sẽ có đùa bỡn thủ đoạn gì. Ta minh bạch, ta đây liền cho ngươi. Dư Khinh Nhiên nói, một mặt khổ sở đem chính mình hỗn độn pháp quyết giao ra. Duy nhất có thể làm cho nàng may mắn chính là vị này mười cấp trọng minh điểu thi thể vẫn còn. Có vị này trọng minh điểu thi thể, nàng lui về phía sau tu hành tài nguyên cũng có thể xưng tụng dồi dào. Tương lai không nói trở thành trọng chân đại lục đứng đầu nhất bá chủ, nhưng tu luyện tới thanh minh cảnh nhưng tuyệt không phải việc khó. Như là vẫn có thể gặp lại một ít cơ duyên, một lần nữa từ hắn người nơi đó đoạt được hoặc là mua một cái hỗn độn pháp quyết, một lần nữa trở thành hỗn độn chi tử, không hẳn không thể bước vào hiển thánh,

Tàn kiếm có nhất định đạo lý, ngươi con đường tương lai muốn lựa chọn như thế nào, quyền lực trung quy nắm giữ ở ngươi trên tay mình. Lời của ta chỉ có thể cho ngươi làm cái tham khảo, tương đối thích hợp ngươi tu hành pháp quyết có đốt đời quyết, đại nhật chiếu khắp quyết, lục dương chấn thế quyết, này ba cửa thần điển đều thuộc về nhất lưu trình độ. Tàn kiếm. Thanh Tư nhìn vị nam tử kia một chút, không nghĩ tới này một vị chính là trúc chiếu thượng nhân nổi danh nhất hai vị một trong đệ tử, tu thành thần thông đại năng giả Tàn kiếm, có người nói bước vào con đường tu luyện còn chưa đủ 200 năm. Chốc lát, Thanh Thư thu về ánh mắt, chắp tay nói. Mời thượng nhân thay ta giảng giải một hồi này ba cửa pháp quyết sai biệt vị trí. Hừ, ba cửa trong pháp quyết đốt đời quyết uy năng to lớn, tu luyện ra được chân nguyên cuồng bạo rừng rực, hủy thiên diệt địa, tu ra kim đan cũng là lực bộc phát 10 phần, còn thần thông cùng pháp thiên tượng địa cũng là lấy hủy diệt thảo phạt làm chủ, uy lực to lớn đồng thời nhưng cực dễ sinh ra tai hại. Môn pháp quyết này bị khai quật ra đến nay thời gian còn thấp, chỉ có 1,6 năm, hiện nay chỉ có một người đem tu luyện tới pháp thiên tượng địa, những người khác hoặc là cải tu nó pháp, hoặc là chết vì tẩu hỏa nhập ma, cứ việc tai hại 10 phần, nhưng hắn duy nhất ưu thế chính là uy lực to lớn, đặc biệt là thần thông một thành, lực sát thương phương diện xa không tầm thường pháp quyết có thể so sánh. Thanh Tư khẽ vuốt cằm. Còn dư lại đại nhật chiếu khắp quyết bên trong đang ôn hòa, có lẽ không có gì đáng giá xưng đạo địa phương, nhưng tiến hành tu hành nhưng nhất là vững vàng. Yên Diệt Tông dựa vào cái môn này thần điển trở thành một điện, tam tông, sáu giáo, cửu môn bên trong đại năng giả số lượng trước ba tông phái. Vững vàng. Thanh Tư hơi run run. Rừng rực bá đạo kim ô huyết mạch lại bị này Yên Diệt Tông tu thành nhất vững vàng phương hướng, cái này cũng là một loại năng lực. Cho tới lục dương chấn thế quyết, nhưng là một môn thiên hướng về bá đạo phong cách pháp quyết, đại nhật giữa trời chấn áp một đời. Môn pháp quyết này như là tu thành, lại phụ trợ người tu luyện bản thân có thế, có thể thức tỉnh vài cửa loại cỡ lớn thần thông, ở lấy cường đánh khi còn yếu có thể phát huy ra bất khả tư nghị hiệu quả. Môn công pháp này chính là diệu đời cửa hết thảy, năm đó diệu đời cửa một vị đại năng giả từng lấy môn thần thông này hóa thành một ngày, soi sáng một tòa cỡ trung đại lục chúa tể tông môn, trực tiếp đem tòa kia đại lục chúa tể trong tông môn mấy triệu đệ tử miễn cưỡng xóa đi, đem tòa kia ngang dọc hơn 10.000 cây số tông môn hóa thành đất khô cằn luyện ngục, hơn 1.000 chân nguyên cảnh cường giả chết thảm, trong đó bao quát 164 vị tu thành bất hủ kim đan lão tổ. Cuối cùng, Trúc Chiếu Thượng Nhân còn bổ sung một câu. Một vị kia tuy rằng thức tỉnh rồi thánh thú phượng hoàng huyết mạch, nhưng ở hiển thánh cảnh thời gian cũng đã luyện tàn chân nguyên cảnh thời gian, càng là chỉ ngưng luyện linh phẩm chân nguyên. Hí! Nghe được Trúc Chiếu Thượng Nhân nói, Thanh Khư không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Thần thông cảnh cùng kim đan cảnh tồn tại khác biệt cực lớn, nhưng đây cũng không có nghĩa là cái kia trúc tu thành phổ thông thần thông đại năng giả là có thể đạt đến không nhìn số lượng trình độ. Lấy linh phẩm kim đan diễn sinh ra phổ thông thần thông đại năng giả như đối mặt trên trăm vị kim đan cảnh cường giả vây giết, chỉ có một con đường chết, dù cho cái kia chút lấy thánh phẩm chân nguyên thánh phẩm kim đan làm căn cơ diễn sinh ra đến đại thần thông, đối mặt trên trăm vị kim đan cảnh cường giả vây giết đều được cẩn thận một chút, như là khinh địch bất cẩn, vô cùng khả năng lật thuyền trong mương. Muốn đạt đến không nhìn số lượng trình độ, chỉ có cái kia chút lấy thần phẩm kim đan diễn sinh mà thành vô thượng thần thông mới có thể làm được. Có thể trước mắt dựa theo Trúc Chiếu Thượng Nhân lời giải thích, vị này diệu đời cửa đại năng giả lại dựa vào một môn linh phẩm kim đan diễn sinh ra tới phổ thông thần thông miễn cưỡng tiêu diệt 164 vị kim đan cảnh cường giả. Uy lực này hầu như đạt tới vô thượng thần thông trình độ. Hắn diễn sinh ra tới thật chỉ là phổ thông thần thông. Thanh Tư có chút không thể tin tưởng. Còn có thể giả bộ. Cho nên nói môn công pháp này tinh ở lấy cường đánh yếu, dùng ít địch nhiều. Diệu đời cửa lục dương chấn thế quyết xác thực tiếng tăm rất lớn. Hiện nay giới tu luyện bởi vừa đến kim đan cảnh là có thể kéo dài tuổi thọ 3.000 năm. Cứ việc chân chính có thể còn sống 3.000 tuổi giả ít. Nhưng chỉ cần dưỡng sinh có đạo, lại thêm một ít thiên tài địa bảo, sống đến 2000 tuổi vẫn là đại có hy vọng. Ngược lại, mà hóa cảnh, bất tức cảnh cường giả lại không có loại này được trời cao chăm sóc ưu thế. Dù cho trong cơ thể chân nguyên đắc song chu ngày tuần hoàn có thể tự chủ vận chuyển bất tức cảnh cường giả, có thể sống 500-600 tuổi liền có thể xưng tụng trường thọ, cho tới trong giới tu hành xuất hiện một cái khá là hiện tượng kỳ quái, kim đan cảnh người tu luyện số lượng so với bất tức cảnh người tu luyện số lượng càng nhiều, một cái cường đại nhị lưu tông môn trong đó. Có lẽ chỉ có chừng 100 vị chân nguyên cảnh cường giả, 20-30 vị hóa cảnh cường giả, không tới 10 vị bất tức cảnh người tu luyện, nhưng đột phá đến kim đan cảnh tất nhiên có 30-40 người số lượng. Bởi loại hiện tượng này tương tự với diệu đời cửa lục dương chấn thế quyết diễn sinh ra tới thủ đoạn thần thông nhất thời trở nên rất là trọng yếu. Thanh Thư nghe xong không khỏi liên tưởng đến tạo hóa đại lục hiện tượng. Vốn tưởng rằng giả đan cảnh người tu luyện số lượng nhiều ở bất tức cảnh chỉ ở tạo hóa đại lục xuất hiện, không muốn thiên hoang thế giới lại cũng là như thế, hơn nữa so với tạo hóa đại lục đến còn nghiêm trọng hơn một phần. Ba loại pháp môn mỗi người có lợi và hại, nhưng liền thu được độ khó mà nói, lần lượt sắp xếp có thể vì là lục dương chấn thế quyết, đại nhật chiếu khắp quyết, cùng với đốt đời quyết, nếu là lấy đạo vận tiến hành mua, dù cho hướng về phía sư phụ mặt mũi, lục dương chấn thế quyết đoán chừng phải 300-400 đạo vận, đại nhật chiếu khắp quyết tương tự, đúng là đốt đời quyết, bởi yên diệt tông cái kia đặc thù yêu cầu duyên cớ, 200 đạo vận có thể mua hàng. Tàn kiếm đạo, 200 đạo vận. Thanh Tư dò hỏi, cái kia yên diệt tông nhắc đến xảy ra điều gì yêu cầu? Đốt đời quyết cấp bậc không thấp. Có thể bởi tu luyện quá mức hung hiểm cho tới yên diệt tông người tu luyện càng ngày càng ít, vì nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này yên diệt tông mong muốn đem môn tông pháp này lấy 200 đạo vận giá cả bán ra ngoài, cung cấp người mua. Thế nhưng tu hành môn pháp quyết này người tu luyện mỗi đột phá một cảnh giới đều phải đem chính mình tu hành pháp quyết trải qua tâm đắc cống hiến cho yên diệt tông, tốt để yên diệt tông đối với môn pháp quyết này càng vì giải. Này yên diệt tông đúng là đánh ý kiến hay. Bạch Hư, ngươi là đông hoang thế giới người chứ? Nếu như trên người ngươi đạo vận không đủ, có thể lựa chọn gia nhập yên diệt tông, chỉ cần thay yên diệt tông lập xuống một ít công lao, là có thể tầng tầng hối đoái lên đốt đời quyết phương pháp tu luyện. Có người nói đốt đời quyết cô đọng chân nguyên phương pháp chỉ cần không tới 2000 điểm cống hiến là có thể hối đoái. Nói cách khác, ngươi như ở yên diệt tông thay làm nhiệm vụ trung thành cảnh hiệu lực cách 3 năm dưới là có thể đem đốt đời quyết học được. Ở rất nhiều thần điển trong đó, nó được cho học tập vào tay dễ dàng nhất công pháp. 200 đạo vận sao? Thanh Tư trầm ngâm một phen, nói: ta mong muốn mua đốt đời quyết, không biết phải như thế nào liên lạc yên diệt tông người. Ồ! Nhìn thấy Thanh Tư lại quyết định đem đốt đời quyết mua lại, Tàn Kiếm, Trúc Chiếu thượng nhân hai trên mặt người đồng thời lộ ra một tia ngoài ý muốn. Trước đây không lâu gặp may đúng dịp chiếm được một ít tái đạo đồ vật, vì lẽ đó ta mới có niềm tin muốn một hơi bắt thánh giả sáu cảnh chính giữa công pháp tu luyện. Thanh Tư giải thích một câu. Dùng 200 đạo vận mua, vậy thì dễ làm hơn nhiều, trên tay ta có việc. Ngược lại không tiện tự mình đi một chuyến, liền trực tiếp cho yên diệt tông người phát một cái tin tức đi, quan hệ đến 200 đạo vận giao dịch, để yên diệt tông người tự mình đi một chuyến không phải việc khó, chút mặt mũi này yên diệt tông người vẫn sẽ cho. Trúc Chiếu thượng nhân nói, cứ việc yên diệt trong tông đồng dạng có thần thánh cảnh vô địch cử đầu tỏa chấn, nhưng tương tự là thần thánh cảnh, yên diệt tông thần thánh cảnh cử đầu so với Trúc Chiếu thượng nhân đến, hiển nhiên là phải kém hơn một bậc. Làm phiền thượng nhân. Hừ, còn có chuyện gì sao? Chính là chuyện này. Như vậy, ta mà cùng ngươi nói một chút chuyện này, ngươi suy tính một chút. Trúc Chiếu thượng nhân nói, nhìn Tàn Kiếm một chút. Đi thay ta đưa tin yên diệt tông tông chủ đi. Vâng, sư tôn. Tàn Kiếm đồng ý một tiếng, chắp tay rời đi, lúc rời đi đối với Thanh Thư cười nói một câu. Bạch Thư sư đệ, cứ việc sư tôn chưa từng đem ngươi thu làm môn hạ, Nhưng ngươi nhận được sư tôn nhiều lần chỉ điểm, cũng được cho ta nửa cái sư đệ, chúng ta sau đó vẫn là muốn nhiều thân cận hơn một chút. Sau đó như là đến rồi thiên hoang, tự trước mặt đi bái phỏng. Tốt lắm, ta liền sẽ chờ ngươi đến. Tàn kiếm nói, rời đi đại điện. Thanh Khư nhìn tàn kiếm rời đi thân hình trong lòng đăm chiêu, đây là trúc chiếu thượng nhân ở nhánh mở tàn kiếm, chuyện gì trúc chiếu thượng nhân ngay cả mình tự tay bồi dưỡng ra được đệ tử cũng không muốn để cho biết được. Bất quá sau một khắc Thanh Khư liền biết là nguyên nhân gì. Căn cứ bầu trời thuyết pháp của ngươi hỗn độn cấp bậc đã đến 26 cấp chứ? Vâng. Ngươi có từng cặn kẽ tháo qua hỗn độn cuộc chiến? Có chút nghe nói. Thanh Khư nghe được trúc chiếu thượng nhân nói tới chuyện này, nhất thời trong lòng hơi động. Chẳng lẽ là bởi vì sanh thiên minh? Chuyện này huyên náo sôi sùng sục, không nghĩ tới ngươi đều nghe nói, không sai, cùng sanh thiên minh có chút quan hệ, nhưng chủ yếu nhất lại không phải sanh thiên minh, mà là sanh thiên minh sau lưng ẩn giấu hắc thủ thiên đạo. Thiên đạo. Thanh Khư biến sắc mặt. Thiên đạo, thần hoang. Vĩnh Hằng, cái kia là toàn bộ hỗn độn thần điện cường đại nhất ba đại hỗn độn tổ chức, này ba cái hỗn độn tổ chức so với Thiên Không Kiếm Ảnh, Ửng Đỏ Chi Dực, Nhật Nguyệt Thần Đình chờ hỗn độn tổ chức đến, mạnh hơn một cấp bậc, chênh lệch có lẽ không đạt tới Tạo Hóa Huyền Môn cùng Hỗn Nguyên Thiên Tông trình độ, nhưng cũng không khác nhau lắm. Này ba đại hỗn độn tổ chức vẫn minh tranh ám đấu, lẫn nhau ngăn được. Ai cũng không làm gì được ai, nguyên nhân chính là như vậy mới có Thiên Không Kiếm Ảnh, Thái Thượng Tài Quyết, Chúng Thánh Điện, Ửng Đỏ Chi Dực, Nhật Nguyệt Thần Đình chờ thế lực không gian sinh tồn, như là này ba đại hỗn độn tổ chức rút ra không đến, một đối một tình huống thiên không chờ hỗn độn tổ chức bất kỳ một nhà đều không thể chống đối. Không sai, chính là thiên đạo trong bóng tối nâng đo sanh thiên minh cùng thần phạt hai thế lực lớn. Nghĩ trăm phương ngàn kế mở rộng, muốn làm thời khắc mấu chốt một lá bài tẩy, có thể nhưng bởi vì xúc phạm chúng ta thiên không lợi ích, lại thêm bị thần hoang sai lầm tin tức nói dối, cho rằng thần phạt cùng sanh thiên minh vốn là một thể, vì vậy tiên hạ thủ vi cường cùng thần phạt bạo phát hỗn độn cuộc chiến, chuyện này chân tướng cũng là ở chúng ta sau đó truy sát thần phạt người tu luyện thời gian mới có thể biết được. Thanh Khư nghe xong, nhất thời hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thiên đạo sẽ đối với chúng ta thiên không ra tay. Hiện nay trên là cách không thể biết được, dù sao bọn họ có thần hoang cùng vĩnh hằng kiềm chế, nhưng chúng ta không thể không làm tương quan chuẩn bị. Hơn nữa, nếu như thiên đạo thật muốn đối phó chúng ta, như vậy chiến trường vô cùng có khả năng ở hỗn độn thần điện. Bằng không, dù cho toàn bộ thiên đạo cũng chưa chắc có thể chịu đựng nổi lửa giận của ta. Thanh Khư có thể nghe ra trúc chiếu thượng nhân ngôn ngữ chính giữa tự tin. 10 cấp thần thánh thuật, 10 cấp khôi phục đặc tính, lại thêm năng lực khác. Làm cho hắn đảm dám một mình đi mạnh mẽ chống đỡ thiên đạo. Thiên đạo nếu thật sự muốn xuống tay với chúng ta, tất nhiên muốn cùng chúng ta thiên không bạo phát hỗn độn cuộc chiến, chỉ có ở hỗn độn trận chiến trên chiến trường chiến thắng chúng ta thiên không cướp đoạt ta hỗn độn cấp bậc, để ta đánh mất 10 cấp khôi phục đặc tính, 10 cấp thần thánh thuật, 5 cấp trúc long huyết mạch thiên phú, bọn họ mới có đồng thủ với ta nắm bắt. Còn nếu là thật bạo phát hỗn độn cuộc chiến, chúng ta cần phải căn cứ mỗi một vị hàng đầu hỗn độn chi tử rất nhiều đặc tính châm đối tính tiến hành bố trí, nắm giữ 26 cấp hỗn độn đẳng cấp ngươi tất nhiên cũng bị chúng ta nhét vào khảo sát trong phạm vi, bởi vậy, ngươi cần phải cân nhắc, một khi thật sự có hỗn độn cuộc chiến bạo phát, ngươi là lựa chọn cống hiến thuộc về mình một phần sức mạnh cùng chúng ta thiên không cộng đồng tồn vong, vẫn là sớm ly khai, bo bo giữ mình. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 348. Dự bị đội ngũ. Hỗn độn cuộc chiến. Thanh Khư trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Hỗn độn cuộc chiến. Trúc Chiếu thượng nhân khẽ vuốt cằm. Thanh Khư trầm mặt lại, một hồi lâu hắn mới dò hỏi, hỗn độn cuộc chiến không phải chỉ có thể có 10 người xuất chiến sao?